Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1254, chương 1255, tuân lệnh darling. 12. Khu Tây Thành đám kia phú hào vẫn còn đang tại náo, bất quá khu Đông Thành bên này thái độ cứng rắn, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Trợ lý Hạ hồi báo xong, chờ lấy Minh Thù làm quyết định. Hiện tại những nhà khác đều không lên tiếng, đem quyền quyết định toàn bộ vứt cho Độ Kỷ. Cũng không biết đại tiểu thư đối với bọn họ đã làm gì. Minh Thù sờ lên cằm. Đoạn thời gian trước không phải có người dẫn đầu muốn tại khu Đông Thành xây phòng tiến sao? Vậy thì xây chứ. Sau đó ra vào, chúng ta cũng học một ít cách vách. Không có chứng không cho phép vào. Trợ lý Hạ, nghiêm túc sao? Bọn họ đây là khu Đông Thành. Bị khu Tây Thành gọi là rác rưởi trạm thu hồi khu Đông Thành. Nhắc tới, Minh Thù sờ lên cằm, con ngươi lấp lánh, khu Tây Thành những người đó nhà máy, có phải hay không là đều đặt ở chúng ta khu Đông Thành? Ngạch, đúng vậy, đại tiểu thư lại muốn làm gì? Vì không ô nhiễm khu Tây Thành, tất cả nhà máy đều tại khu Đông Thành. Hoa Nghệ đường hầm, nhỏ mọn trong ngõ hẻm đầy ấp người. Lục Ngưng gần đây đều không tâm tình công tác, nàng mua xong đồ vật trở lại. Thấy nhiều người như vậy, không khỏi nghi ngờ, nhón chân nhìn chốc lát, cái gì cũng không thấy. Lục Ngưng bắt lấy một cái quen mặt phụ nữ. Gì, đã xảy ra chuyện gì? Làm sao đều vây ở chỗ này? Phụ nữ thái độ rất tốt. Tiểu Ngưng a, Độ Kỷ phát truyền đơn. Chúng ta khu Tây Thành muốn xây phòng tuyến. Hiện tại tuyển người đây. Ừ, ngươi xem một chút, đây là truyền đơn. Xây phòng tuyến. Lục Ngưng cầm đến một tấm truyền đơn. Truyền đơn rất tinh xảo. Phía trên nói xây phòng tuyến chuyện, cùng tuyển người điều kiện. Nàng lẩm bẩm một tiếng. Độ Kỷ đây là muốn làm gì? Lục Ngưng lơ ngơ về nhà. Ban Lan cọ một cái đứng lên. Lục Ngưng tỷ, ngươi trở lại rồi hả? Ừm, Lục Ngưng đáp một tiếng. Ta không sao. Ngươi không cần ngày ngày qua tới. Ban Lan gãi đầu một cái. Ta cái đó cũng không có chuyện gì. Gần đây, ta không phải là bị sa thải sao? Ban Lan dừng một chút. Ta cho ngươi làm cơm. Ngươi có muốn ăn một chút hay không? Ban Lan, cảm ơn. Lục Ngưng tỷ, chúng ta không cần. Ban Lan nhìn lấy Lục Ngưng, đặc biệt nghiêm túc. Ta đều nói cho ngươi rất nhiều lần. Ngươi còn như vậy, đừng trách ta trở mặt. Được được được. Ban Lan sắc mặt lúc này mới hòa hoãn lại. Ngươi lấy cái gì nha? Ồ, vừa mới trở về thời điểm, có người phát truyền đơn. Nói là Độ Kỷ muốn dẫn đầu xây phòng tuyến. Ban Lan hơi nhíu mày. Cái gì phòng tuyến? Lục Ngưng đem truyền đơn cho đưa cho hắn. Độ Kỷ muốn làm gì à? Ban Lan nghi ngờ. Chúng ta đây là khu Đông Thành, cũng không phải là bên kia khu nhà giàu. Xây phòng tiến tới làm gì? Lục Ngưng nhún vai, nàng cũng không biết. Lục Ngưng nhớ tới một chuyện. Lần trước cô bé kia, ngươi nghe được thế nào? Nói đến chuyện này, Lục Ngưng cũng có chút không nói gì. Làm nửa ngày, bọn họ cũng không biết nữ sinh kia tên gì. Không có, Ban Lan lắc đầu. Ta trước khi đi gặp chỗ của nàng hỏi qua, người ở đó cũng không nhận ra nàng. Như vậy à, Lục Ngưng thở dài. Cũng không biết sau đó còn có cơ hội hay không gặp. Hẳn là biết đi. Ban Lan đưa tay nghĩ vỗ vỗ Lục Ngưng vai, nhưng cuối cùng thu hồi lại. Hắn cầm lấy truyền đơn. Lục Ngưng tỷ, Độ Kỷ tuyển người. Người nói ta đi như thế nào đây? Lục Ngưng cau mày. Độ Kỷ, làm chính là cái loại này sinh ý. Mặc dù là ngươi tình ta nguyện, nhưng là, Lục Ngưng tỷ, chúng ta khu Đông Thành cũng là như vậy. Độ Kỷ cho những người đó cung cấp kim tiền, bọn họ bỏ ra tuổi thọ, một người muốn đánh một người muốn bị đánh chuyện. Lục Ngưng dĩ nhiên hiểu được đạo lý này. Tỷ chẳng qua là không hy vọng ngươi cùng bọn họ dắt dính líu quan hệ. Trên truyền đơn không phải đã nói rồi sao? Không ở trong Độ Kỷ công tác, là tại phòng tiến lên. Ban Lan dừng một chút. Những người đó khẳng định không dám lên Độ Kỷ đi náo. Nếu như không đi, ta đây sợ rằng không tìm được chuyện làm. Lục Ngưng trong lòng phiền muộn. Cái thế giới này, tại sao có như vậy? Luật pháp chỉ bảo vệ người có tiền. Sinh mạng đều là giống nhau. Lục Ngưng nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng gật đầu một cái. Chị, ta sẽ cố gắng. Ta sẽ dẫn ngươi rời đi nơi này. Để cho ngươi được sống cuộc sống tốt. Ngươi nha. Lục Ngưng lắc đầu. Ngươi không cho ta gây họa. Ta liền cảm ơn ngươi. Ban Lan nghiêm túc. Chị, ta trưởng thành. Dạ dạ dạ, trưởng thành. Ban Lan biết Lục Ngưng qua loa lấy lệ chính mình. Không khỏi có chút mất mát. Hắn thật sự trưởng thành là một cái nam nhân. Không phải là trong mắt nàng đứa trẻ. Một ngày nào đó, hắn sẽ để cho Lục Ngưng tỉ nhìn thấy chính mình. Nơi nào đó ngôi nhà. Bên trái Thanh Long, bên phải Bạch Hổ, nam nhân ôm lấy một nữ nhân. Nghe xong chuyện này, Si cười ra tiếng. Độ Kỷ, cái đó Hoàng Mao nha đầu điên rồi phải không? Độ Kỷ không biết dùng thủ đoạn gì, để cho mấy nhà kia đều không lên tiếng. Ta cảm thấy chúng ta phải thăm dò một chút đấy. Độ Kỷ, đây không phải là cho chúng ta đưa sinh ý. Làm sao? Nam nhân nói, bọn họ đem giá cả nhắc tới cao như vậy. Khu Tây Thành bên kia có thể đáp ứng nàng. Khôn ca, Khôn ca vẫy tay. Được. Độ Kỷ giao cho một cái Hoàng Mao nha đầu. Sớm muộn xong đời, người phân phó, tiếp xúc một chút những người đó. Đem sinh ý đều mời chào được. Cũng nên chúng ta ăn thịt. Nam nhân trần chờ xuống. Tại Khôn ca không nghi ngờ gì nữa thái độ xuống. Đem câu nói kế tiếp nuốt trở về. Đúng rồi, cái nha đầu kia thế nào? Còn như vậy, người kia trả lời. Khôn ca híp xuống mắt. Nàng vẫn kiên trì nói như vậy. Ừ, Khôn ca dường như tới điểm hứng thú. Đi, đi xem một chút. Khôn ca ôm lấy nữ nhân lên. Đi ra khỏi phòng. Đến một cái cửa phòng đóng chặt trước. Ngoài cửa phòng trông coi người. Khôn ca, mở cửa. Cửa bị mở ra. Đen như mực trong căn phòng, một chút âm thanh cũng không có. Bên cạnh Khôn ca người đi vào trước mở đèn. Khôn ca ôm lấy người vào trong. Nhìn thấy giúp lại xó xỉnh nữ nhân. Y Tích phòng bị nhìn lấy Khôn ca. Cố gắng chấn định trách mắng. Ta nói cho các ngươi biết. Các ngươi dám đụng đến ta. Sẽ không có quả ngon để ăn. Ta là Y gia đại tiểu thư. Y Tích đêm hôm đó chạy đến liền hối hận. Khu Đông Thành buổi tối biết bao nguy hiểm. Nhưng là nàng lại không thể trở về. Cho nên nàng nghĩ vội vàng tìm một chỗ an toàn đợi đến trời sáng. Chờ trời sáng nàng liền trở về khu Tây Thành đi. Nhưng là nàng không nghĩ tới. Chính mình vận khí xui xẻo như vậy. Còn không có tìm địa phương. Trước bị người theo dõi. Nàng một cô gái. Nơi nào là đối thủ của những người này. Bị trói tới nơi này. Nàng dùng thân phận của mình. Hù dọa bọn họ. Tạm thời giữ được trong sạch. Sống lại trở lại. Nàng tuyệt đối không muốn lại rơi vào lấy trước kia dạng. Khôn ca buông nữ nhân ra. Các ngươi đi ra ngoài trước. Y Tích theo bản năng rụt một cái. Ngươi muốn làm gì? Khôn ca không có ý tốt cười cười. Ngươi không phải nói mình là Y gia đại tiểu thư sao? Ta cùng ngươi tốt nhất nói một chút. Đàn bà và những người còn lại lui ra khỏi phòng. Cửa phòng đóng lại. Không nhiều lắm một hồi bên trong liền truyền ra tiếng thét chói tai. Những người còn lại thấy có lạ hay không hậu? Nữ nhân kia lộ ra một cái khinh thường biểu tình, uốn éo cái mông đi rồi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.